Chương 233, chúng tinh hội tụ. Lăng Trần đem này chút lời nghe vào trong tai, cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra tại rất nhiều người trong mắt, hắn nghiễm nhiên đã trở thành đi cửa sau đơn vị liên quan, không có cái gì thực vật liệu thực liệu. Không bao lâu, canh đầu thời gian liền đi qua, đi tới nơi này không trung trong đình viện người càng ngày càng nhiều, khoảng chừng lấy hơn 100 người, bầu không khí trở nên càng ngày càng na ho nhiệt lên. Tới tham gia luận kiếm đại hội người, ngoại trừ đến từ thiên nam địa bắc thiên tài tuấn kiệt, còn có mặt khác một ít quận chúa cùng trạch chi quốc một ít tiểu thư khuê các, thiên kim quý tộc. Nếu là các nàng vừa ý một loại vị thiên tài tuấn kiệt, cũng có thể chủ động hướng vị nào thiên tài tuấn kiệt lấy lòng, biểu đạt người yêu của mình ý bất kỳ một cái nào thế lực đều không tiếc dư lực lôi kéo có tiềm lực thiên tài, thậm chí lấy thông gia phương thức, cùng vị nào thiên tài gần hơn quan hệ. Đây là đại gia tộc, quý tộc môn phiệt trường thịnh không suy sinh tồn chi đạo đồng thời. Thiên tài cũng cần dựa vào những cái này thế lực lớn cung cấp tài nguyên tu luyện, tài năng chân chính cường đại lên. Cho nên này luận kiếm đại hội mới có được như vậy lực hấp dẫn, nó là một lần bày ra võ nghệ, danh dương thiên ở dưới cơ hội, cũng là một lần kết giao trạch chi quốc hào môn thế gia, nhà cao cửa rộng đại tộc cơ hội. Tại đây không trung đình viện mặt khác một mặt, có một tòa xem thiên các, những cái kia công chúa vương nữ, quý tộc các tiểu thư, liền đều tại kia xem thiên các. Nếu có nhìn chúng thanh niên tuấn kiệt, chỉ cần đem chính mình tùy thân vật coi như tín vật, để cho người hầu đưa cho đối phương, là được cho thấy nhìn chúng ý tứ. Hôm nay chi hội, quả thật là rầm rộ. Lăng Trần nhìn qua trước mắt như vậy cảnh tượng, cũng là trước mắt hơi hơi sáng ngời, xem ra hắn lần này đến đây, cũng không phải hư việc này. Đông đảo thanh niên tuấn tú tài giỏi vòng quanh kia ao mà ngồi, tại trong hồ, có một tòa dài rộng ước 30m lôi đài. Hiển nhiên, kia lôi đài chính là luận võ luận bàn chi địa. Phóng tầm mắt nhìn lại, kia chỗ lịch sự trên thân ảnh, cả đám đều tuổi còn trẻ, khí độ phi phàm. Đích thực là rất long trọng, bất quá lần này luận kiếm đại hội, tuy tới đông đảo thanh niên tài tuấn, thế nhưng chân chính có sức cạnh tranh, lại kỳ thật cũng không có ít nhiều. Từ Nhược Yên nhìn Lăng Trần, khóe môi treo một vòng nụ cười, nói tiếp, từ số ghế liền có thể đủ nhìn ra, lần này luận kiếm tối cường 4 người. Liền ngồi ở đó biên, bọn họ theo thứ tự là Buôn Giật Tuyệt Trần Hoàng Thần Giật, Trường Sinh Đao Khách Lâm Mặc, Khinh Cuồng Thư Sinh Lạc Hề Bạch, Quỷ Sát Kiếm Huyết Kinh Phong. Bọn họ trên thiên bảng bài danh theo thứ tự là thứ 17, đệ thập tứ, thứ 9, cùng thứ 6. Những người này, đều là trạch chi quốc nhất lưu thiên tài. A Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng hào quang. Những người này, trên giang hồ cũng đã là thành danh thiên tài, trong võ lâm lăn lộn ra thuộc về mình tên tuổi. Ha ha, như thế nào, Vô Trần huynh thế nhưng là đã cứu từ sư muội tánh mạng cao thủ trẻ tuổi, thực lực của ngươi, chắc có lẽ không kém hơn mấy vị này a. Thời điểm này, bên cạnh nhị hoàng tử đột nhiên chen vào nói, có chút quái gở mà nói. Vậy là đương nhiên, nhị hoàng tử nói lại là nhiều lời, vị Vô Trần này huynh có thể làm cho Từ Nhược Yên thiếu cung chủ như thế coi trọng, chắc hẳn thực lực siêu nhân, lần này luận kiếm đại hội võ khôi. E rằng không Vô Trần huynh không ai có thể hơn á. Khác một bên, vị tể tướng kia chi tử Công Tôn Chỉ cũng là giật ra cuống họng, cố ý lớn tiếng nói. Bọn họ hiển nhiên nói thực sự không phải là lời thật lòng, mà là nghị kích thích mọi người đối với Lăng Trần khó chịu, lúc này đem Lăng Trần dơ lên được càng cao, đợi tí nữa Lăng Trần bị người đánh bại thời điểm, kết cục sẽ càng thảm. Vậy mấy vị đều là trạch chi quốc ít có thiên tài tuấn kiệt, tại hạ có tài đức gì, há có thể cùng bọn họ đánh đồng. Lăng Trần chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt địa đáp lại một câu. Nhưng mà nghe được lời này, kia nhị hoàng tử cùng Công Tôn Chỉ lại là liếc nhau một cái, chợt trong mắt hiện ra một vòng mỉa mai ý tứ. Lăng Trần lời này, không thể nghi ngờ càng xác nhận ý nghĩ của bọn hắn. Tiểu tử này, căn bản chính là cái công tư bô tờ, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Đối với cái này, Từ Nhược Yên lại chỉ là cười mà không nói, nàng tự nhiên biết Lăng Trần là một cái gì thực lực. Chỉ bất quá người sau xưa nay thích lấp lao sói vây đuôi, không chịu đơn giản bại lộ thực lực của mình. Đúng vào lúc này, nàng đống nhiên từ chỗ lịch sự trên đứng lên, đối với bên hông một người thiên hư cung nữ đệ tử thấp giọng dì thai vài câu. Người kia nữ đệ tử tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá tại Từ Nhược Yên gật đầu ý bảo, nàng hay là lui xuống, như là đi chuẩn bị cái gì đi. Chỉ chốc lát sau, đợi đến tiếng ồn ào hơi yếu. Một người trạch chi quốc hoàng thất lao giả xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt, hắn lướt đến đó trong hồ trên lôi đài, lập tức thanh âm của hắn, cũng là tại trong đình viện vang lên. Hôm nay luận kiếm đại hội, tụ tập chúng ta Trạch Chi Quốc đại bộ phận thanh niên tuấn kiệt, mọi người ở chỗ này luận võ luận bàn, ngồi luận đạo, giữa lẫn nhau chia sẻ cùng giao lưu kinh nghiệm, quả thật võ lâm hoạt động lớn. Lão Phu hy vọng, mọi người tại uống rượu thưởng thức trà đồng thời, có thể hăng hái xuất thủ, dùng võ kết bạn, rốt cuộc chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể lấy được xem thiên các chúng mỹ nhân niềm vui, tài năng dương danh thiên hạ. Lão giả lời có không nhỏ kích động lực, đưa tới một mảnh lại một mảnh thủy triều thanh âm, dung tục điểm nhìn, ai không muốn ôm được mỹ nhân về, từ bản thân góc độ nhìn, ai lại không muốn dương danh thiên hạ. Còn có một sự kiện, chính là hôm nay đoạt được luận kiếm đệ nhất người, cũng tìm được từ Nhược Yên thiếu cung chủ muốn mời, đạt được cùng nàng một châu ngắm hoa, giao lưu võ đạo kinh nghiệm cơ hội. Lão giả một câu cuối cùng, lại càng là trực tiếp một chút đốt không khí trong sân. Cùng từ Nhược Yên một châu ngắm hoa, giao lưu võ đạo kinh nghiệm đây cũng không chính là cùng từ Nhược Yên một chỗ cơ hội, đây quả thực là bọn họ rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Không nghĩ tới luận kiếm đệ nhất còn có bực này chỗ tốt, đây chính là cái đả động mỹ nhân cơ hội tốt. Kia khinh quần thư sinh Lạc Hề bạch nhãn tình sáng lên, triển khai trong tay hoa mai quả xếp, chợt nhìn về phía bên cạnh Huyết Kinh Phong, cười nói, Huyết Kinh Phong, như ngươi loại này ra hỏa, từ sư muội là chắc chắn sẽ không thích ngươi, không bằng đem cơ hội lần này nhường cho ta, đợi ta trở thành thiên hư cung thừa lúc long khoái tế, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn vượt được từ sư muội? Huyết Kinh Phong lạnh lùng cười cười, mỹ nhân từ xưa cường giả có được, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, liền quang minh chánh đại đánh bại ta, đáng tiếc, ngươi không có thực lực kia. Ha ha, kia cũng không nhất định. Lạc Hề bạch trong mắt hiện ra một vòng lăng lệ hào quang, hôm nay, hắn liền muốn cùng Huyết Kinh Phong quyết cái cao thấp, đem hai người trên thiên bảng bài danh đổi một chút. Huống hồ, hắn tin tưởng lấy mị lực của hắn, nếu là có thể cùng Từ Nhược Yên ngắm hoa luận đạo, tất nhiên có thể thắng được người sau ưu ái. Tối đa liền phần thưởng cái hoa mà thôi, cả đám đều nghĩ thắng được từ sư muội tâm hồn thiếu nữ, quả thực là nằm mơ. Nhị hoàng tử trong nội tâm âm thầm cười lạnh, hắn biết này của hắn vị sư muội, đối với trước mắt mấy vị này thiên tài cũng không cảm thấy hứng thú, cho dù bọn họ cố gắng nữa, cũng không có khả năng đạt được từ Nhược Yên ưu ái. Giờ này khắc này, từ kia một tòa xem thiên các, cũng là truyền đến từng đợt duyên dáng gọi to thanh âm, đông đảo thanh niên tài tuấn theo tiếng nhìn lại, chỗ đó rực rỡ kiều diễm, mỹ nữ như mây, làm cho trong lòng mọi người đại động. Mặc dù không chiếm được thứ nhất, thế nhưng nếu như lần này luận kiếm mà biểu hiện xuất sắc, như cũ có thể đạt được ôm mỹ nhân về cơ hội. Nhanh bắt đầu đi, đúng vậy, ta đã kiềm nén không được trong lồng ngực chiến ý, một ít thanh niên tài tuấn nhao nhao hô lớn, nhịn không được muốn thi triển tài hoa của mình cùng khát vọng, tại trên đài tỷ võ mở ra quyền cước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.